Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, 365 không muốn chết liền lăn. Phía trước bọn họ tới thời điểm liền phát hiện Ngô Kha không ở trong căn cứ. Bất quá lúc ấy bọn họ cũng chưa để ý, ngược lại cảm thấy Ngô Kha không ở càng tốt. Đối với Ngô Kha hướng đi, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút suy đoán. Hoặc là đi ra ngoài săn giết tang thi, hoặc là chính là đi phụ cận cầu viện. Trước một cái căn bản không cần để ý, đến nỗi sau một cái, liền càng thêm không cần để ý. Này phụ cận tất cả đều là một ít hình căn cứ. Hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bọn họ cấp khống chế lên. Ngô Kha liền tính đi cũng tìm không thấy viện binh. Bất quá là uổng phí công phu thôi. Cho nên bọn họ cũng lười đến chờ Ngô Kha trở về. Trực tiếp liền bắt đầu công kích. Muốn tạc hủy đại môn hoặc là phòng hộ tường. Sau đó vọt vào đi. Cái này Bình Ân căn cứ chính là cái loại nhỏ căn cứ. Căn bản không có gì giống dạng vũ khí. Nếu không phải nơi này người ngoài ý muốn đến tương đối đoàn kết, lại có Ngô Kha những cái đó khế ước thú, Bình Ân căn cứ đã sớm không tồn tại. Người sống sót nhưng không giống như là tang thi, chỉ có chém rơi đầu mới có thể chết. Người sống sót có cảm giác đau, trên người yếu hại không cần quá nhiều, chỉ cần có thể công tiến căn cứ, dùng súng tự động hoặc là súng máy một trận bắn phá. Không sợ dư lại người không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là những người này thế nhưng dị thường đến ngoan cố. Không chỉ có không chịu đầu hàng, thậm chí thà rằng mạo hiểm trọng thương, thậm chí tử vong nguy hiểm, đều phải không ngừng ra cố phòng hộ tường. Một bộ thề sống chết thủ thành tư thế. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Ngô Kha sau khi ra ngoài, thế nhưng mang về tới một cái đoàn xe. Này đó rốt cuộc là người nào? Nàng từ nơi nào tìm tới người? Phụ trách mang binh tấn công Bình Ân căn cứ người tên là Đặng Hoành, là quý thừa thiên tâm phúc chi nhất, là tam cực băng hệ dị năng giả. Người khác không tính nhiều thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Hơn nữa thực lực thực không tồi. Lúc này vừa nhìn thấy Ngô Kha mang theo một cái xa lạ đoàn xe trở về, hắn trong lòng liền cảnh giác lên. Ngô Kha không trả lời, cái này làm cho hắn trong lòng nhịn không được có chút tức giận, liền lại lần nữa chất vấn nói: Ngô Kha, ngươi rốt cuộc mang theo người nào trở về? Nói xong câu này, hắn nghĩ, dứt khoát không hề để ý tới Ngô Kha, mà là hướng về phía mặt sau đoàn xe nói: Mặt sau bằng hữu, ta mặc kệ các ngươi là ai, nơi này là Thừa Thiên căn cứ, người ở chấp hành công vụ, mời các ngươi mau rời khỏi, không cần tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Hắn nghĩ, chỉ cần là phụ cận người khẳng định liền nghe qua Thừa Thiên căn cứ uy danh. Tất nhiên là không dám vì một cái nho nhỏ Bình Ân căn cứ theo chân bọn họ đối nghịch. Hắn đều đem nói tới rồi cái này phân thượng, đối phương nghe thấy được, hẳn là liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng mà thực mau, hắn liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Bạch Chính Lễ không chỉ có không có mang theo người rời đi, ngược lại cầm loa hô: Chúng ta là hy vọng chiến đoàn, không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Các ngươi những người này trang bị hoàn mỹ, không đi sát tang thi, cư nhiên đối chính mình đồng bào xuống tay, quả thực chính là một đám nạo loại. Bạch Chính Lễ trong lòng thật sự có khí. Hắn phía trước nghe được Ngô Kha xin giúp đỡ thời điểm, cũng đã đoán được hẳn là cái kia Thừa Thiên căn cứ đang làm trò quỷ. Nhưng là hắn trong lòng trước sau tồn vài phần may mắn. cảm thấy Thừa Thiên căn cứ hẳn là không đến mức làm được cái này phân thượng. Có thể là tang thi đàn là money, kết quả tới vừa thấy. Hắn trong bụng lửa giận lập tức liền đốt lên. Thế nhưng thật là Thừa Thiên căn cứ đám tôn tử kia. Chính sự nhi không làm, cư nhiên liền sẽ khi dễ người một nhà. Tính thứ gì? Cho nên vừa nghe thấy Đặng Hoành kiêu ngạo cảnh cáo, hắn liền không khách khí mà trực tiếp khai mắng. Hắn này một mắng, chính là đem Đặng Hoành cấp tức giận đến quá sức. Đặng Hoành là quý Thừa Thiên tâm phúc, càng là Thừa Thiên trong căn cứ nguyên lão cấp nhân vật. Hơn nữa hắn thực lực vốn dĩ liền hảo, mà thế sau trừ bỏ quý Thừa Thiên, liền không ai dám như vậy nói với hắn lời nói. Hắn trong lòng hận đến ngứa răng. Này con mẹ nó rốt cuộc là ai a? Nói chuyện quá thiếu tấu. Vì thế Đặng Hoành liền nói, không nghĩ đi đúng không? Hiện tại không đi, chờ lát nữa đã có thể đừng nghĩ đi rồi. Hắn nói xong nhảy lên xe tải xe đỉnh, đoạt lấy một người kháng trên vai thượng ống phóng hỏa tiện liền chiều Bạch Chính Lễ bọn họ bắn lại. Đây, Ngô Kha đám người xe ở phía trước, vừa thấy từ ống phóng hỏa tiện trung bắn ra thật lớn đạn dược hướng tới chính mình liền tới rồi. Sợ tới mức sắc mặt đều trắng, Ngô Kha theo bản năng kêu một tiếng mau tránh, đồng thời lái xe thanh niên đột nhiên đem tay lái một ninh, xe liền xoay cái cong, hướng tới bên cạnh sông ra ngoài. Bọn họ đem xe khai ra đi sau cũng không rời đi, theo bản năng liền đi xem Bạch Chính Lễ đám người tình huống. Sau đó, bọn họ liền thấy đoàn xe phía trước vị trí đột nhiên xuất hiện một cái hoành gió lốc. Kia đầu đạn đánh vào phong trong mắt, cũng không có đánh trúng mặt sau xe. Ngay sau đó, đầu đạn theo sức gió, thế nhưng trực tiếp bị phản xạ qua đi. Đối diện Đặng Hoành vốn đang đắc ý, cho rằng lần này Bạch Chính Lễ đám người chạy trời không khỏi nắng, lại không dự đoán được đầu đạn thế nhưng phản xạ trở về. Hắn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lại đánh ra bắn ra. Vừa lúc đánh trúng phản xạ trở về kia viên đầu đạn, hai viên đầu đạn nửa đường đánh vào cùng nhau, oanh một tiếng vang lớn, tiếp theo liền đằng nổi lên một đoàn thật lớn ngọn lửa. Cùng lúc đó, Đặng Hoài nheo lại đôi mắt, cảnh giác mà nhìn về phía đoàn xe phương hướng. Chỉ là vừa rồi kia một tay, hắn liền nhìn ra tới, lần này tới người khó đối phó. Hắn trong lòng không cấm có chút hối hận, sớm biết rằng liền không đoạt nhiệm vụ này, nhường cho những người khác thật tốt. Vốn dĩ hắn nghĩ Bình Ân căn cứ chính là cái loại nhỏ căn cứ, thủ lĩnh trừ bỏ có thể cùng động vật câu thông, khế ước không ít biến dị thú cùng biến dị điều ở ngoài liền không có gì đại bản lĩnh. Bắt lấy Bình Ân căn cứ thật sự quá dễ dàng, cho nên mới cố ý đoạt tới nhiệm vụ này. Hắn lúc ấy nơi nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng nửa đường sát ra một đám trần cắn kim tới. Này bang nhân rốt cuộc là ai? Không khỏi cũng quá sẽ lo chuyện bao đồng đi. Hắn trong lòng bị đè nén không thôi, sắc mặt âm u, đang muốn lại đánh ra bắn ra, bên người có người bỗng nhiên nói, Đặng đội trưởng thỉnh tam tư, ra tới phía trước, thủ lĩnh cố ý dặn dò qua, đạn dược số lượng hữu hạn, tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí. Nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua Đặng Hoành đặt tại trên vai ống phóng hỏa tiễn. Ý tứ tương đương rõ ràng, Đặng Hoành bị hắn nói được một trận mặt đỏ tai hồng, trong lòng cũng có chút bất mãn. Bất quá chính là mấy viên đạn hỏa tiễn mà thôi, quý Thừa Thiên không khỏi cũng quá keo kiệt. Hắn mấy ngày nay tới giờ cẩn trọng mà cấp quý Thừa Thiên làm việc, chẳng lẽ còn không thắng nổi mấy viên đạn hỏa tiễn sao? Nói nữa, hắn lại không phải cố ý lãng phí, Này Tiểu Tâm, cần thiết trước mặt mọi người cho hắn đan kham sao? Nghĩ đến đây, hắn âm trầm mà nhìn thoáng qua vừa mới người nói chuyện. Phát hiện người này đúng là chính mình phó thủ. Hơn nữa, cũng là một người tam cực dị năng giả. Đặng Hoành trước kia còn cảm thấy người này rất năng lực. Sự tình gì đều có thể đủ xử lý đến hảo. Hiện giờ lại dần dần hồi quá vị tới. Cảm thấy tình huống không thích hợp. Người này vừa rồi như thế nào liền dám như thế đối hắn nói chuyện. Chẳng lẽ nói, người này đã không đem hắn để vào mắt. Đặng Hoành trong lòng bỗng nhiên sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Hắn dần dần ý thức được, chính mình trừ bỏ thực lực còn tính không tồi ngoại. Rất nhiều địa phương đều làm được không tốt, không giống trước mắt người này. Không chỉ có thông minh, lớn lên cũng anh tuấn. Rất nhiều chuyện đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn có tư cách hoàn toàn thay thế được hắn. Đặng Hoành trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng. Nhìn đối phương trong ánh mắt không tự chủ được mà liền lộ ra vài phần điên cuồng sát ý. Người nọ xem ở trong mắt, ánh mắt hơi hơi trượt lóe, trên mặt lại trước sau vẫn duy trì gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Tiếp tục đối Đặng Hoành nói, lần này người chỉ sợ không đơn giản, tốt nhất có thể dùng trí. Chúng ta nơi này cũng liền 1000 nhiều người. Một khi đánh lên tới sẽ thực có hại nếu là thay đổi trước kia. Đặng Hoành khẳng định có thể nghe đi vào hắn ý kiến. Chính là lúc này, hắn phát hiện người này rất có thể thay thế được chính mình sau. Trong lòng đã bị mãnh liệt nguy cơ cảm cấp lấp đầy. Nơi nào còn sẽ dụng tâm đi nghe người này kiến nghị. Thậm chí ngay cả người này trên mặt gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, Đặng Hoành đều cảm thấy vô cùng chói mắt, như là ở tính kế chính mình. Vì thế hắn trực tiếp bất mãn mà nói, ngươi biết cái gì, liền tính chúng ta chỉ có 1000 người tới thì thế nào? Chẳng lẽ đối phương còn có thể là chúng ta đối thủ không thành? Ngươi không hiểu cũng đừng hạt chỉ huy. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn nói tới đây, không chịu người này cơ hội phản bác. Một tay đem hắn đẩy ra. Điền thượng đạn dược liền lại lần nữa chiều Bạch Chính Lễ bọn họ phương hướng bắn tới. Kết quả không hề ngoài ý muốn. Lúc này đây đạn hỏa tiễn lại lần nữa bị đối phương cấp ngăn trở xuống dưới. Đặng Hoành người bên cạnh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Chính là trước mắt Đặng Hoành là dẫn đầu. Hắn nếu là cùng Đặng Hoành xảo lên, liền càng phải cho những người này nhưng thừa chi cơ. Làm hắn phi thường rối rắm. Mắt thấy kia viên đạn hỏa tiễn lại lần nữa bắn trở về. Đã sớm chuẩn bị tốt Đặng Hoành lại lần nữa bắn ra. Đêm này đánh chúng lúc sau, trong lòng càng thêm cảm thấy hụt hẫng. Nhìn về phía phó thủ trong ánh mắt sát ý cũng càng lúc càng nùng. Kỳ thật Đặng Hoành tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là hắn cũng không giết hại. UU đọc sách www.uukanszu.net càng sẽ không đối chính mình huynh đệ xuống tay. Chính là lúc này đây, hắn trong lòng nguy cơ cảm thật sự là quá cường. Hắn trước sau cảm thấy phó thủ muốn thay thế được chính mình. Trong lòng liền tồn thành kiến. Cố tình vừa rồi phó thủ ngăn trở hắn không nghe. Kết quả lại lãng phí 2 viên đạn hỏa tiễn. Đặng Hoành trong lòng minh bạch. Việc này lừa không được. Một khi trở lại Thừa Thiên căn cứ, Quý Thừa Thiên khẳng định muốn tìm hắn tính sổ. Không chỉ có như thế, hắn uy tín cũng rất có thể bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, theo bản năng liền xoay đầu đi xem những người khác sắc mặt. Quả nhiên liền thấy không ít người chính ánh mắt mịt mờ mà nhìn chằm chằm hắn cùng phó thủ xem. Ánh mắt lập lòe hoài nghi chi sắc, Đặng Hoành trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh nói, các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Lúc này đây tên kia phó thủ cái gì cũng chưa nói. Chỉ là bay nhanh mà nhìn hắn một cái. Sau đó liền rũ xuống đôi mắt. Đặng Hoành cầm lấy khuếch đại âm thanh loa. Uy hiếp nói. Các ngươi có biết chọc giận Thừa Thiên căn cứ kết cục. Ta khuyên các ngươi nếu là không muốn chết. Tốt nhất chính là lúc này đây hắn nói còn chưa nói xong. Bạch Chính Lễ thanh âm đã vang lên, không muốn chết liền lăn, đừng làm cho ta nói đệ tam biến. Đặng Hoành tâm tình sớm đã thập phần không xong, nghe xong lời này càng là tức giận đến xanh mét mặt. Liên tục nói, các ngươi không đi đúng không? Nếu không nghĩ đi, vậy lưu lại nơi này hảo. Hắn nói tới đây đột nhiên hạ lệnh, hỏa tiện đội nghe lệnh. Nhắm chuẩn bọn họ, xạ kích, nhưng mà, những người đó cũng không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngược lại, vẻ mặt trần trờ mà nhìn hắn, trong đó có một cái đánh bạo nói, đội trưởng, chúng ta đạn hỏa tiễn không đủ. Thủ lĩnh nói qua, cần thiết tình dùng, lời này liền cùng vừa rồi phó thủ nói được không sai biệt lắm. Đặng Hoành nghe vào lỗ tai. Chỉ cảm thấy những người này tất cả đều bị phó thủ cấp thu mua. Tức khắc tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo. Các ngươi, R1152, hết chương.